Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, luận học sinh kém thế nào hấp dẫn lão sư lực chú ý. Làm mai. Cái này thời đại hôn nhân có thể không có cái gì phụ mẫu chi mệnh môi trước nói như vậy. Nên như thế, ý tứ này là không có cưỡng chế mệnh lệnh quan hệ. Thế nhưng nếu như ngươi coi trọng nhà kia nữ tử, hay hoặc là nhà kia nam tử, như thế cuối cùng là phải cùng phụ mẫu nói một tiếng. Tựa như là trọng hoa không cáo mà cưới. Nên như thế điểm này, Đế Phóng Huân dường như không có gì ý kiến. Hắn thậm chí ước gì không cáo mà cưới, mà đổi thành ở ngoài một phương diện. Trọng hoa lão cha cùng lão mụ cũng không có cái gì phản ứng. Ngược lại là Lôi Trạch đại thần xem như sư phụ mà nhanh nhảy chân. Mà Mạnh Tử đánh giá cái này sự tình thời điểm, cũng chưa hề nói cái gì. Cái gọi là không cáo mà cưới kêu là vô hậu. Chỉ là không có kết thúc thân là hậu bối chức trách. Sau đó đối với hôn nhân ái tình phương diện này, có vẻ như cũng không có cái gì nát miệng nói ra. Cho nên nói, gia gia có gia gia sự tình. Bất quá tương đối mà nói, thời kỳ này hôn nhân tập tục là đã bảo thủ lại rất khai phóng. Bảo thủ tại mọi người phải đi chương trình, mở ra tại khỏi phải bị cưỡng chế mệnh lệnh. Nên như thế, ngoại lệ ở chỗ chính trị hôn nhân. Cái này bất luận là cái nào thời đại đều là tồn tại sản phẩm. Cũng liền bỏ ra không nói. Mà thái cổ tam hoàng trước đó ngũ long thị thời đại. Cái kia hôn nhân liền càng thêm mở ra. Người nếu là coi trọng người nào. Một gậy đem nàng. Hắn. Đánh ngất xỉu kéo về đi. Vậy là được rồi. Nga hoàng có một ít cảnh giác. Nàng loáng thoáng rõ ràng Nam Trúc Dung muốn nói điều gì việc hôn nhân. Nhưng theo lễ phép vẫn hỏi đầy miệng, cuối cùng kính già yêu trẻ sao? Mặt mũi hay là muốn cho? Nam Trúc Dung nơi này liền đi thẳng vào vấn đề, biểu thị ngươi cái cô nương này thân phận cao quý, lại là Trung Nguyên Thiên Đế con gái. Ngươi nhìn xem phương Nam thủ lĩnh Vân Tái thế nào thế nào? Có đủ hay không được ngươi trong lòng tiêu chuẩn? Bất quá Nga Hoàng lại là mỉm cười, hảo cảm thuộc về hảo cảm. Nga hoàng đối văn mệnh cũng có hảo cảm. Chẳng lẽ nói liền muốn gả cho hắn sao? Cho nên nàng tránh đi vấn đề này. Ngược lại là hỏi ngược một câu nói. Ngài muốn lấy thân phận gì đến cầu thân đâu? Đây chính là nhắc nhở Nam Trúc Dung thân phận của mình. Chính mình là thiên đế nữ nhi. Mà lại là trưởng nữ. Kia liền chú định yếu tố chính trị phải lớn tại ái tình nhân tố. Nữ anh kỳ thực cũng giống như vậy. Chỉ có điều nàng tại cùng trọng hoa tiếp xúc quá trình bên trong bị đối phương hấp dẫn. Cho nên cảm thấy vừa lòng đẹp ý mà thôi. Thế nhưng Nga Hoàng đối với Vân Tái. Nói cho cùng, cho dù là nói, phát tình mà dừng lễ, có lẽ đều quá sớm. Mà lại Nga Hoàng câu nói này cũng là tại nhắc nhở Nam Trúc Dung. Ngài như là nói quan hệ, có vẻ như cũng liền dính lấy một cái viêm đế chi tôn mánh lới. Muốn nói như vậy. Kỳ thực Tấn Vân Thị không phải cũng có thể cầu hôn sao? Mà lại Trọng Lê cũng có thể. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói. Ngài chỉ là một cái tổ tiên xa người thân. Thử hỏi nhà của ngươi thân thích ăn Tết đến hỏi ngươi kết hôn không kết hôn. Ngươi vung hắn sao? Cái này thời đại tập tục. Đại thể cùng hậu thế cái kia thời đại là có chút tương tự. Cho dù là cùng thân thích bộ tộc ở giữa còn sẽ có tranh đấu cùng chém giết. Chớ nói chi là cầu hôn loại này phá sự tình. Đổi lại một cái cấp tiến bộ tộc. Người ta nói không chừng cho ngươi một búa cho ngươi xéo đi. Người cái phương xa họ hàng tới giúp ta nhà hậu nhân cầu hôn. Còn là đại môi trước sự tình. Thế nào ngươi muốn cưỡi tại trên đầu ta đi ị. Coi ta chết rồi. Hắn là cha hắn sinh. Cùng ngươi có quan hệ gì? Nam Trúc Dung híp lại con mắt. Ha ha nở nụ cười hai tiếng. Tiểu nha đầu phiến tử không nói võ đức. Xuất quyền không có kết cấu a. Ngươi không muốn như vậy hỏi ta. Ta như là cẩn thận truy cứu tới. Tạm thời. Cũng đúng là không có tư cách thay thế hắn làm mai. Viêm đế chi huyết khai chi tán diệp. Nếu là ta xa hơn tổ thân phận đi cưỡng ép muốn cầu. Chỉ sợ là xích phương người sẽ cực kỳ chán ghét ta. Cho nên. Ta chỉ là đến cấp ngươi nói một ít đề nghị mà thôi. Nam Trúc Dung nói, ta nghe Thái tử Trường Cầm lời nói, nghe Trọng Lê nói, nghe Sùng Bá, Thúc Quân, Tiên Long bọn người nói, đế đã chú ý tới tái. Thanh danh cũng theo trước kia chiếc cây đẳng hóa vật truyền ra. Sơn hải bên trong người dân, tại những năm này dần dần đều có thể ăn được cơm no. Nhờ vào lương thực gia tăng, dùng để nuôi gia súc cốc xác cũng càng ngày càng nhiều. Thế là cuộc sống giàu có, bộ lạc cùng bang quốc cường đại. Hiện tại Hồng Châu Liên Minh, nhân dân phú cường, mặc dù chỉ là vị trí một góc, không thể cùng Trung Nguyên so sánh với. Nhưng nếu là tiếp qua 5 năm 10 năm, phát triển còn chưa thể biết được. Đế Phóng Huân không phải lấy chiêu nạp thiên hạ hiền tài làm nhiệm vụ của mình sao? Hắn tại Phục Trạch Chi Mặt Trời đạt được Diêu Trọng Hoa. Hôm nay lại tại Át Trạch Chi Mặt Trời đạt được Tái. Đây là trên trời cho hắn hiền đức trị thế phản hồi a. Chấm ngoặc kép, những lời này nghe được Nga Hoàng đều có chút choáng váng. Ai ra, ngài không phải xem thường Nhất Hoàng Đế hậu duệ sao? Thế nào hiện tại đem cha ta thổi phồng đến mức muốn lên Thiên Hòa Mặt Trời vai sóng vai rồi? Ngài thật sự ở chỗ này chơi nhân cách phân liệt, một âm một dương vị chi đạo, lên hai cái tài khoản chơi đâu? Cái này có thể thật không có ý tứ a. Cho nên, mạnh mẽ liên hợp, năm đó hoàng đế có thể phân công Dung Quang là đại tư mã, thống lục sư, kiêm trưởng bang quốc chi chín pháp, có thể nói hoàng đế dưới một người, bách thánh bên trên, đây là Viêm Đế con trai, thế nhân gọi là Tấn Vân Thị, lại có Viêm Đế dòng dõi, Phương Lôi, thực cùng huynh đệ hai người, là trái phải nhị tướng. Hoàng đế dám phân công Viêm Đế tam tử là đại thủ lĩnh, quyền khuynh thiên hạ mà không sợ bọn họ quay giáo, chính là bởi vì hoàng đế có bao la lòng dạ. Nga Hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngài bình thường một chút tốt a. Hoàng đế đều muốn bị ngài bị dọa sợ đến chạy tới. Chúng ta có chuyện thật tốt nói, có thể sử dụng dương gian người bình thường đối thoại sao? Lại không thành ngài mắng ta hai tiếng, ta nghe thoải mái một chút. Nam Trúc Dung lại là tát vào mồm không ngừng. Ngươi lại nghĩ, hôm nay đế phóng huân trị thế, chính là hướng về hoàng đế làm chuẩn. Mà lại kỳ thực tại quản lý phương diện đã xa xa siêu việt hoàng đế. Thiên hạ hiền tài đều có thể bị nâng dùng. Ngươi xem một chút hiện tại phương Nam. Cái này thương sinh lớn tế chi thế. Chẳng lẽ không phải hắn trong mộng đều muốn nhìn gặp cảnh sắc sao? Cho nên, đế đem nữ anh cho phép cho Diêu Trọng Hoa, là để cho hắn cùng Trung Nguyên có rồi liên hệ. Mà nếu như đem ngươi cho phép cho tái, đó chính là cùng phương Nam có rồi liên hệ, người cùng hắn kết hợp, vậy chính là có lợi cho người trong thiên hạ tốt đẹp sự tình. Mà lại người trẻ tuổi, liền cần lẫn nhau, nhiều hơn tìm hiểu một chút a, nhiều hơn lý giải, nói chuyện trắng đêm, Nam Trúc Dung lão gia tử lời nói thấm thía thuyết phục. Mà Nga Hoàng lại chỉ là lễ phép tính ứng phó, cái này làm Nam Trúc Dung liền cực kỳ nổi nóng, cuối cùng trách cứ. Người cái cô nương này, lớn như vậy, lại không thể có điểm chủ gặp sao? Người đường đường đế nữ, đã trưởng thành đại cô nương, hẳn là học bên ngoài những cái kia trên đầu cắm hoa bộ tộc nữ tử. Cho mình trang phục thật xinh đẹp, sau đó học tập làm sao cùng sơn dã tiểu tử nghèo đi bỏ trốn. Nam Trúc Dung không công mà lui, xem như đụng rồi một cái mũi cho tới Nga Hoàng. Tại lão gia tử đi sau đó, không khỏi thở dài thở ngắn một phen. Chính trị thông gia a, kỳ thực cũng không có cái gì. Nga Hoàng đối loại này sự tình sớm liền làm xong chuẩn bị tâm lý. Tựa như là lúc trước hoàng đế cưới nữ tiết, giảng đạo lý Phương Lôi thật nguyện ý đem nữ nhi của mình gả cho đại ca của mình một đời hoàng đế. Sao? Nhưng cuối cùng còn không phải gả sao? Đại bộ tộc ở giữa không giảng cứu ái tình. Nên như thế nếu có ái tình tăng thêm chính trị đó là đương nhiên càng tốt hơn. Cái này trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Chỉ là Nga Hoàng cũng không nghĩ tới thúc hôn lại là Viêm Đế một đám người. Bất quá kết hợp Nam Trúc Dung trước đó hành vi ngược lại là cũng rõ ràng cực kỳ. Hắn chính là muốn đem Viêm Đế nhất mạch hậu nhân đẩy lên địa vị cao nhất. Cho tới cùng Hoàng Đế thông gia. Bất quá vẫn như cũ là làm theo tiền nhân kế sách cũ mà thôi. Hiểu rõ hơn lý giải. Ta thế nào hiểu? Nga Hoàng một cái tay khuấy động cái đầu. Cái này chuyên nghiệp không nhọt gáy. Lên lớp đều tại A3. Lão sư nào ưa thích dạng này học trò. Cái kia văn mệnh ngồi tại hàng thứ nhất mà nói. Chính mình ngay tại thùng rác phía trước một hàng kia. Luận học sinh kém thế nào hấp dẫn lão sư lực chú ý. Nghịch ngợm gây sự. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.